Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 352, cao hứng. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói chương 352, cao hứng, liền ngươi trung tâm giải trí thị Gran Tesoro. Bản vương đoán đều đoán được hiện tại tình huống thế nào. Còn cần phái người giám thị. Người e sợ đang nói đùa nha. Còn giám thị, Lotus không khỏi cười nhạo nói. Còn giám thị, thật khi bọn họ mưu đầu sơn băng hải tặc như thế nhàn à? Lấy vì bọn họ không muốn làm ăn ăn cơm sao? Vậy ngươi tìm ta là chuyện gì? Ngưu Ma Vương, Tesoro nghe vậy nhíu nhíu mày nói rằng. Không hiểu Ngưu Ma Vương trong hồ lô chứa chính là thuốc gì, nhưng ngươi giúp bản vương chú ý. Xuống biển trong quân phong thanh a, miễn cho hải quân cùng quân cách mạng đột nhiên đánh tới đến rồi bản vương băng hải tặc giao hàng. Bị liên lụy a, ngươi sẽ không muốn cùng bản vương giảng. Hải quân bên trong ngươi không có ngươi người đi, vậy ngươi có thể đừng chọc cười ta thủ đoạn của ngươi. Bản vương nhưng là biết đến, Lotus cười nói, từ khi lão gia tử sau khi về hưu, hắn đối với hải quân bên trong sự tình liền thành người mù. Căn bản không có ai cho hắn cung cấp tin tức vì lẽ đó. Đến thời điểm hải quân lúc nào cùng quân cách mạng đánh tới đến, hắn cũng không biết. Việc này, ta có thể giúp Ngưu Ma Vương, nhưng ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì đây? Ngươi sẽ không muốn cho ta cho ngươi làm không sự tình đi, Tesoro nghe vậy mở miệng nói rằng. Hải quân bên trong hắn quả thật có không ít người, hơn nữa trong đó không ít vẫn là trung tướng hắn hỗ trợ có thể. Nhưng Ngưu Ma Vương chuẩn bị cho hắn chỗ tốt gì đây? Bản vương cho chỗ tốt của ngươi, chính là nhường ngươi đem ngươi trung tâm giải trí thị Gran Tesoro ngừng đến bản vương địa bàn đến. Dáng dấp như vậy sẽ không có người dám động ngươi, bản vương còn sẽ an bài người cho ngươi đóng giữ trung tâm giải trí thị Gran Tesoro, như vậy chỗ tốt ngươi thỏa mãn đi, có điều chúng ta nói rõ trước. Tiền ngươi hay là muốn như thường giao? Bản vương người không phải là đến làm công, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Vừa vặn gần nhất một nhóm bọn thủ hạ ở nghỉ ngơi. Có thể để cho bọn họ đi trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên làm cái kiêm chức, tốt. Không có vấn đề tiểu tiền mà thôi. Ta này cũng làm người ta cho ngươi hỏi thăm hải quân bên trong tình báo, mà ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng một mảnh đất trống đi ra cho ta trung tâm giải trí thị Gran Tesoro. Đi, Tesoro nghe vậy cái nói, này khoản buôn bán cũng không phải thiệt thòi. Có Ngưu Ma Vương đóng giữ lại tăng thêm là ở Ngưu Ma Vương địa bàn. Vậy hắn trung tâm giải trí thị Gran Tesoro an toàn hẳn không có vấn đề, được rồi. Vậy chúng ta đến thời điểm hẹn gặp lại đi, Lotus nghe vậy cười nói. Sau đó cúp điện thoại trùng, đại hoàng nha ngươi đi theo nghỉ ngơi bọn thủ hạ nói Gil Tesoro lập. Tức sẽ đến chúng ta nơi này. Hắn muốn vời một nhóm kiêm chức hộ về. Hỏi bọn họ ai muốn đi. Nhớ tới với bọn hắn nói Gil Tesoro cho tiền công. Băng hải tặc bên trong là sẽ không cần một điểm. Này đều là chính bọn hắn nên được. Lotus để điện thoại xuống trùng hậu. Mở miệng đối với đại hoàng nha nói rằng, vâng, đại vương, ta vậy thì đi theo bọn thủ hạ nói. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù sau đó lập tức rời. Đi trên biển rộng, trung tâm giải trí thị Gran Tesoro đột nhiên một cái mãnh quay đầu quay lại tóc đỏ lãnh địa hướng về. Ngưu đầu sơn băng hải tặc trụ sở chạy đi này gặp lại về làm trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên. Rất nhiều người cùng đồ vật đều lảo đảo, Bakara ngươi đi theo hải quân trung tướng nhóm thông cú. Điện thoại, hỏi bọn họ gần nhất hải quân bản bộ gần nhất có kế hoạch gì không có. Nhớ tới muốn rõ ràng điểm, chúng ta hiện tại nhưng là ở cùng Ngưu đầu sơn băng hải tặc giao dịch. Đây chính là thẻ đánh bạc. Chúng ta phải dùng điểm tâm, trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên cao nhất trong kiến trúc. Tesoro gọi tới Bakara sau mở miệng dặn dò, được rồi. Ông chủ, ta sẽ xử lý tốt. Ngài yên tâm đi, Bakara nghe vậy mở miệng trả lời. Hiện ở tại bọn hắn trung tâm giải trí thì Grand Tesoro đối mặt tình huống thế nào? Nàng cũng là biết đến, vì lẽ đó, nàng sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ông chủ thoát ly cảnh khốn khó. Ngươi đi đi, thuận tiện khiến người ta đem Grand Tesoro các khách nhân động viên một chút. Miễn cho có chút đám gia hỏa chó cùng rứt dậu, Tesoro nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó nhường Bakara nhanh lên một chút đi làm chuyện Grand Line trước đoạn một nơi nào đó. Thùng sắt hào từ không trung chậm rãi hạ xuống, sau đó nhanh chóng lặn xuống. Lẻn vào đáy biển, Bắc Ghi thuyền trưởng, ngài là làm sao biết không đảo lên có nhiều như vậy hoàng kim? Hơn nữa còn là ở một con rắn to trong bụng a, ngài thực sự là quá lợi hại a. Thùng sắt hào bên trong, Mohaji thưởng thức trong tay hoàng kim, một mặt sùng bái nhìn Bắc Ghi. Ở phía sau hắn đồng dạng sùng bái còn có quái lực ba huynh đệ đám người, ha ha ha. Đó là bởi vì bản thuyền trường nhưng là vĩ đại Bắc Ghi đại nhân a, chút chuyện nhỏ này đương nhiên không coi là cái gì. Bắc Ghi nghe vậy ha ha cười nói. Tuy rằng quãng thời gian trước hắn bị người hãm hại, dẫn đến tâm tình của hắn rất khó chịu, nhưng lên một chuyến không đảo tìm tới Lotus nói hoàng kim sao, tâm tình lập tức liền tốt lên. Bắc Ghi thuyền trưởng thực sự là quá lợi hại a. Chúng ta muốn cả đời đi theo ngài. Đúng đấy vĩ đại Bắc Ghi thuyền trưởng, quái lực ba huynh đệ đám người nghe vậy con mắt không khỏi liều lĩnh ngôi sao nói rằng. Bắc Ghi thuyền trưởng thực sự là quá lợi hại a. Bọn họ quả nhiên không có cùng sai người. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong a? Kabaji nhìn tình cảnh này mở miệng dò hỏi, tuy rằng hắn không biết Bắc Ghi thuyền trưởng là làm sao biết không đảo trên có như thế hoàng kim, nhưng rõ ràng bọn họ hiện tại đến cân nhắc một phen đi nơi nào. Cái này bản thuyền trưởng vẫn không có nghĩ kỹ, bằng không các ngươi đi trên biển rộng hỏi thăm một phen, nhìn nơi nào thích hợp chúng ta đi đi. Bắc Ghi nghe vậy vuốt cằm nói rằng, hiện ở tại bọn hắn băng hải tặc ngoại trừ hắn không có đổi mặt bên ngoài, những người khác toàn bộ thay đổi gương mặt, bọn họ hiện tại đã không cần trốn trốn tránh tránh, chỉ cần đem cờ hải tặc lui rơi, hắn chờ ở thùng sắt hào bên trong không ra đi, liền không có ai biết bọn họ băng hải tặc là tổng tiền thưởng vượt 10 tỷ băng hải tặc. Được rồi, Bắc Ghi thuyền trưởng, ta vậy thì đi tìm gần nhất hòn đảo. Kabaji nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy liền đạp lên bước chân đi tìm Eternal Pearl, các người thưởng thức hoàng kim cũng đem chơi đủ rồi đi, chơi đủ rồi liền đem hoàng kim cho bản thuyền trưởng trả về. Những kia có thể đều là bản thuyền trưởng tài phú, các người có thể đừng nghĩ lộn xộn, đương nhiên bản thuyền trưởng cũng không phải dễ giận như vậy. Dù sao, các người giúp bản thuyền trưởng vận chuyển hoàng kim cũng là thập phần mệt, đợi lát nữa mỗi người các người đều đến bản thuyền trưởng bên này lĩnh 20.000 belly đi. Đây là cho các người uống rượu belly. Kabaji đạp lên bước chân sau khi rời đi. Bắc Ghi thấy thủ hạ nhóm còn đối với hắn hoàng kim lưu luyến, như có ý đồ dáng vẻ, liền mở miệng nói rằng, a, tốt, Bắc Ghi thuyền trưởng, quái lực ba huynh đệ đám người nghe vậy lưu luyến địa đem hoàng kim thả xuống. Sao, mở miệng trả lời nhiều như vậy hoàng kim, đáng tiếc bọn họ một khối cũng không thể nắm. Thực sự là quá tàn nhẫn, bọn họ tốt nhớ nhung ở trên quân hạm thời gian a chí ít. Lotus thượng tá ở cướp sạch những khác băng hải tặc thời điểm sẽ đi bi lợi cho bọn họ. Đây là 50 vạn belly chính các ngươi phân đi, thêm ra đến liền không cần cho bản thuyền trưởng. Chính các ngươi nhìn làm đi, không cần cảm tạ bản thuyền trưởng. Đây là các ngươi nên được. Bắc Ghi thấy thủ hạ nhóm đem hoàng kim thả xuống sau, mở miệng cười nói. Sau đó bắt chuyện biển rộng rắn, đồng thời đem những này hoàng kim chuyển về chính mình kho bạc nhỏ. Đây là các ngươi belly, một người 20.000, đến đi, đừng khách khí, đây là ngươi. Đây là hắn, Mohaji tiếp nhận 50 vạn belly sau, liền bắt đầu cho bọn tiểu đệ phân. Cũng không lâu lắm bọn tiểu đệ nên được Belly liền chia xong mô hát gì liền đem còn sót lại Belly đều trang chính mình trong túi. Tuy rằng Belly thiếu một điểm, nhưng hắn không ngại, mô hát gì đem ngươi túi áo Belly phân một nửa cho ta đi. Ta vừa nhưng là nghe được bác ghi thuyền trưởng nói, Kabaji từ trong phòng sau khi ra ngoài. Liền trực tiếp đi tới mô hát gì trước mặt đưa tay nói hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.